thành là cũng đã lên hương sương vàng dài dắt con đường thôn quê ta xa lâu lắm chưa về, mẹ ta chân lấm non mê đứng chờ. Thảo nào trong những giấc con đò ngày cũ hững hờ buông neo, đâu đây tiếng gọi quê nghèo vọng về như tiếng chèo cua đêm nào. Xa quê đã mấy năm rồi, sông quê mấy bận lỡ bôi xa. Chiều nay bãi mía nương dâu dường như mát mát một màu nhớ thương. Xa quê nỗi nhớ dâng trào, thương em gái nhỏ chiều nào sang ngang. Buồn ta ra đứng trong sân, tình xưa say dứt trong những giấc mơ con đò ngày cũ hững hờ buông neo, đâu đây tiếng gọi quê nghèo vọng về như tiếng